Vạn cổ niên hoa chi đấu chiến Việt giới. Chương 13 Tuyết ảnh liên hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời chiều ngả về tây, không khí xung quanh càng thêm im lặng, bóng đen bao trùm lên mảnh sâm lâm khiến nó lâm vào ngủ say vĩnh hằng. Bất đồng là lúc này trên một bãi đất trống không ngừng có ánh sáng lóe lên, vốn chỉ là mơ hồ quang năng mà lúc này đã lộng lẫy vạn trượng. Một thiếu niên tả hữu 13, 14 đang được đoàn quang năng bao bọc lại. Ban đầu mọi chuyện vẫn như vậy bình thường thì bây giờ thân thể thiếu niên như bị mãnh thú xé ra, huyết vụ phun trào, thịt máu be bét trộn lẫn, nhìn không ra người vẫn là ma, yêu vẫn là tà. Nếu không phải trên người thiếu niên còn sinh cơ e dè đã là một người chết. Tràng cảnh không biết quá khứ như vậy đi qua, thu đến xuân về, hạ tới đông lại, nhật nguyệt luân chuyển thay đổi. Cảnh vật điều hưu thay đổi khác thường, những phiến lá nhẹ theo làn gió mượn mà bay đi, bỗng chốc những ngày cuối thu đã chuyển mình, hương xuân nồng nàn lan tỏa, cành liễu rủ mình khắp nơi đung đưa như một nhạc khúc trữ tình. Một năm thấm thoát trôi qua, cảnh vật mùa xuân trở nên trơ như họa, thay đổi khác thường kỳ diệu. Không hổ là vạn cổ đế kinh như vậy bất phàm, ta đã trải qua 4.25.000 lần tái tạo, cũng coi như ban đầu tiếp thu cái này âm dương tuyệt thiên thánh thể cảnh giới cơ sở âm long bảo thể, không những vậy mà còn thức tỉnh huyết mạch tuyết ảnh liên hoa. Triệu Tuyết Anh từ trong ngủ say tỉnh lại hồi lâu mới từ trong kinh ngạc thốt lên. Vốn dĩ kinh nghi hai con mắt lúc đầu đã không còn mà thay vào đó là vẻ ngạc nhiên cùng phấn kích. Vạn cổ đế kinh, giờ hắn rốt cuộc biết lý do bản thân có thể sống lại cũng là do cái này cự tiểu bốn chữ. Vạn cổ đế kinh, không đáng được hắn để tới khi còn làm đời trước người. Đây vốn chỉ là một quyển sách hắn lượm được tình cờ, nghĩ không ra thứ này vậy mà lại là hắn bản thân một vị ân nhân, một thứ có thể đoạt hắn từ trong tay thần chết sống lại, ngay cả thần tiên cũng không thể làm sự tình, đây là bậc nào đại sự cùng kinh hỉ. Một loại khó hiểu sự tình như vậy làm hắn rốt cuộc từ trong mơ màng tỉnh ngộ. Cái này vạn cổ đế kinh vốn là vì người đệ nhị chết mới có thể khởi tử hoàn sinh, làm mới nhục thân âm dương tuyệt thiên thánh thể cùng tử thanh mị đồng hai loại thể chất đặc thù người. Mà hắn Triệu Tuyết Anh đời trước thân kỳ lam phong vốn thần hồn câu diệt, nhưng vì có thần tiên bản mệnh khai sinh ra một đạo nho nhỏ thần hồn cứu sống lại, nhưng sau đó lại vì cầm tuyết tiên tử. Mộ tuyết mà nhảy vào âm dương luân hồi sinh tử chi đạo một loại, ngay cả thần tiên bản mệnh cũng không làm được gì mà chết đi lần thứ hai. Cũng chính này lý do đã kích phát vạn cổ đế kinh để hắn được sống lại. Về ngoài Triệu Tuyết Anh đã nắm giữ âm dương tuyệt thiên thánh thể, nhưng còn một loại khác từ thanh mị đồng đành phải đợi đến khi hắn có thể lăng không hư độ mới có thể mở ra. Mặc dù có chút thất vọng nhưng hắn cũng không vì thế nản chí, không nói âm dương tuyệt thiên thánh thể đã có thể vượt cấp cùng cảnh giới một kích miểu sát đối phương, với lại cộng thêm tuyết ảnh liên hoa loại này đệ tam huyết mạch trong thần mạch bài danh đủ để hắn siêu việt mọi loại thiên tài. Nghĩ tới đây, Triệu Tuyết Anh liền không chần chừ mà tìm ra cái huyệt động, sau khi liền khoanh chân bắt đầu tu luyện. Lần này thiên địa linh khí vẫn như lần trước dũng mãnh lao vào, bất đồng chỉ là lần này không mảy may có vấn đề gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tình huống thân thể ổn định, Triệu Tuyết Anh càng thêm dốc lòng tu luyện, không ngừng thúc giục tuyết ảnh liên tâm vận hành khắp cơ thể. Một đêm nhẹ nhõm qua đi, Triệu Tuyết Anh cũng từ trong tu luyện tỉnh ngộ. Thân thể vừa thả lỏng, một luồng khí thể theo đó uy áp mà ra, quang mang như cự mãng bắn ra bốn phương khiến cả huyệt động rung chuyển, nhìn vào là một vết sâu khe rãnh làm người ta giật mình. Nhìn điều này trong mắt Triệu Tuyết Anh không khỏi sừng sốt, theo như hắn cho dù có mang hai loại sự tình kia ít nhất cũng chỉ bước vào tôi nguyên cảnh ngũ trọng là cùng, đây là chuyện gì xảy ra? Mang theo nghi hoặc, Triệu Tuyết Anh liền trở lại bên trong thần thức. Đây là một thế giới vĩnh hằng bóng tối, không có phương hướng chủ vị, người khác nếu vô tình lạc vào e là cả đời này liền không thể tìm ra lối thoát, bất tận chìm trong mênh mông vĩnh hằng đi. Nhưng làm chủ nhân của thế giới, hắn không trở lại, lách mình liền xuất hiện bên cạnh hai viên lộng lẫy quang mang như minh châu. Viên bên trái vì thanh sắc mà âm nhu trầm lặng, khiến Triệu Tuyết Anh có cảm giác như say như mộng. Viên bên phải liền huyết sắc mà mãnh liệt cuồng bạo, khiến Triệu Tuyết Anh có cảm giác tưởng chừng một sơ suất nhỏ của mình sẽ trực tiếp bị cái này huyết sắc đan chấn đến bạo thề. Âm dương tuyệt thiên thánh thể đan, đây là người tu vạn cổ đế kinh bắt buộc tự thân mượn nhờ 4.25.000 lần cải tạo nhục thân, kết hợp tinh hoa nhật nguyệt tinh túy thiên địa mà sản sinh âm dương, hình thành tử thanh song khí. Thông qua vạn cổ đế kinh, Triệu Tuyết Anh đương nhiên tự biết đây là gì. Bỏ qua thông tin trên, hắn tập trung tinh thần quan sát vô cùng tỉ mỉ cặn kẽ. Để ý thật kỹ, hắn mới phát hiện ra một điều kinh hỉ. Ai cũng biết linh khí làm tồn tại ở dạng lỏng nên năng lượng vào trong cơ thể chỉ là 50. tinh thuần, còn nguyên khí thì do linh khí dày đặc bốc hơi sinh ra nên chứa đựng toàn bộ tinh hoa, khỏi nói so với việc hấp thu thiên địa linh khí thì nguyên khí tinh hoa dồi dào hơn, đương nhiên việc tiến cấp cũng nhanh hơn đồng lứa thức mạch giả. Vốn dĩ chỉ khi chính thức trở thành một tên võ tu giả mới có thể chính thống tiếp nhận tính cuồng bạo năng lượng của nó, thế mà lúc này hắn xung quanh cái này hai viên âm dương đan lại dày đặc nguyên khí bao bọc, đây không phải nói một đêm qua hắn hấp thu toàn bộ tinh thuần là nguyên khí sao, rốt cuộc tu vi hắn trực tiếp một đêm nhảy qua 9 tiểu cảnh giới tôi nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, thậm chí suýt nữa bước vào thức mạch cảnh. Hắn một năm liên miên ngủ say vậy mà liên tục nhảy 9 cái đại cảnh giới, nếu để người thấy không biết có chết hay không. Tu luyện đâu phải một sớm một chiều, một bước là lên mây, hắn vậy mà nhất bộ thiên thê vẫn còn là hấp thu thiên địa nguyên khí a, yêu nghiệt. Đại đại yêu nghiệt, đại hỉ là như vậy đến, ta cũng không ngưỡng cầu, Triệu Tuyết Anh cũng không bận tâm nhiều, vốn lấy bản thân hắn năng lực cho dù không có như loại thể chất hắn cũng có thể làm ra đại chuyện, đừng nói một năm e là một ngày liền có thể. Thân là một thiên đế kinh nghiệm không phải tiểu thế giới này người có thể nắm bắt. Một năm qua đi, phải nói là quá tiếc, như vậy thời gian đủ để hắn siêu việt mọi loại thiên tài, nhưng đây là vận mệnh cũng đành buông tha chấp nhận, hắn chìm lặng vào tu luyện. Cách chương.